Con rể quyền quý, chương 1834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1834. Trương Thác khẽ cười, mạng lưới tình báo của giáo chủ Leo. Những tin tức có thể nhận được chắc không chỉ có một chút này thôi đâu nhỉ. Ha ha, giáo chủ Leo cười gượng một tiếng. Quả thực là ông ta vừa mới sai người trong thời gian ngắn nhất phải điều tra ra thân phận của Trương Thác. Chẳng qua là ông ta không ngờ rằng Trương Thác sẽ nói trắng ra như vậy. Cậu Trương thật là người có cá tính đấy. Có cơ hội, chúng ta có thể nói chuyện giao lưu với nhau. Đối với cuộc thí luyện ma quỷ mà Đeo đã tham gia lần này, tôi lại có vài phần hứng thú. Giáo chủ Leo điều tra Trương Thác, đương nhiên cũng có thể điều tra ra những thứ khác. Trước kia Đường Dực là người như thế nào? Leo biết rất rõ. Lần này có thể có những thay đổi lớn đến vậy, Leo có thể đoán được. Chuyện này nhất định có quan hệ không thể tách rời với cuộc thí luyện ma quỷ kia. Nếu như giáo chủ Leo yên tâm với con gái mình, vậy thì sang năm vẫn có cơ hội. Trương Thác liếc nhìn Bonita đi theo sau Leo một cái. Cô gái này, trông thì có vẻ ngây thơ hoạt bát, nhưng trên thực tế, lại là một con rắn độc thật sự. Mại Lạc dẫn theo Giả Sâm đi từ một hướng khác đến. Đích đến của mọi người đều là tòa giáo đường nổi tiếng thế giới kia. Vì thế rất dễ dàng đi đến cùng một con đường lớn. Đê ông đơ, ha ha ha, thật sự là chúc mừng ông. Sau khi Mại Lạc bước đến thì cười lớn nói. Sau đó cũng đưa ánh mắt chuyển lên người Trương Thác. Không ngờ rằng, bên người Đeo còn cất giấu một người trẻ tuổi tài giỏi đến vậy. Chủ nhân Đảo Quang Minh, thật là một danh hiệu đáng kinh ngạc. Lời này của Mại Lạc cũng cho Trương Thác thấy rõ. Ông A cũng đã điều tra thân phận của Trương Thác. Trương Thác cười nói, đều là những hư danh mà thôi. Trước mặt các vị tiền bối, tôi chỉ là một người bình thường. Người bình thường, không không không, Mại Lạc vội vàng phủ nhận. Một người bình thường, làm sao dám ở loại tình huống này. Thẳng thắn đánh lên mặt của Mại Lạc tôi chứ. Trương Thác, tôi là một người có danh vọng. Tiền đồ sau này là vô hạn. Chẳng qua người có danh vọng cũng đòi hỏi một quá trình trưởng thành. Dù sao thì cậu cũng đừng có chết yểu giữa chừng, khiến cho tôi thất vọng. Trong lời nói của Mại Lạc, có chứa một loại uy hiếp. Trương Thác gật đầu. Giáo chủ Mại Lạc yên tâm, tôi nhất định sẽ không khiến cho ông thất vọng. Tốt, Mại Lạc dựng thẳng ngón tay cái. Vậy thì tôi sẽ đợi xem thử thủ đoạn của cậu. Mại Lạc nói xong, tăng nhanh tốc độ, dẫn theo Giả Sâm đi nhanh về phía trước. Khi đi đến trước mặt Trương Thác, Giả Sâm đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tàn nhãn nhìn thẳng Trương Thác, đồng thời làm động tác tay cắt cổ. Trương Thác nhe răng cười với Giả Sâm. Giả Sâm hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, đi theo Mại Lạc bước nhanh vào giáo đường. Cậu Trương, tốt nhất là hôm nay cậu đừng chạy loạn đi đâu hết. Leo vỗ vỗ bờ vai Trương Thác. Giáo chủ Leo yên tâm. Trong lòng tôi hiểu rõ. Hai mục bình chọn hôm nay, Đường Dực đều giành được hạng nhất, nhưng lại là người tiêu hao ít nhất. Vào lúc những ứng cử viên khác còn đang vội vàng chữa thương khôi phục, Đường Dực đã chọn ra một nơi để ăn lấy ăn để rồi. Biểu hiện hôm nay của Đường Dực, mặc dù đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy không biết xấu hổ, nhưng vẫn có nhiều người phải nhìn cậu ta với cặp mặt khác hơn. Phải kể đến biểu hiện trước khi lên võ đài của Đường Dực hôm nay đã khiến cho những người trước đó khinh thường Đường Dực đều phải thu liễm lại rất nhiều. Sự thay đổi của Đeo, tôi rất hài lòng. Giáo chủ Deonder mở miệng nói với Trương Thác. Đêm khuya, hôm nay thành thánh vẫn náo nhiệt như cũ. Chủ đề mà tất cả mọi người đang thảo luận vẫn là cuộc bình chọn lần này. Nhưng hôm qua, mọi người vẫn còn đang bàn xem nhìn chúng ai. Thì hôm nay, đa số chủ đề đều tập trung lên người Đường Dực. Thân là con trai độc nhất của giáo chủ châu Âu Deonder, trên người Đường Dực luôn thu hút không ít ánh mắt. Lúc đầu khi Đường Dực chìm sâu trong địa ngục, chuyện Deonder dẫn theo mấy chục cao thủ đến cứu viện cũng đã sớm truyền ra ngoài rồi. Cách chương.